Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Hải quân cơ địa. Thình thịch, sớm đã chuẩn bị hảo hải quân sĩ binh, tay cầm trường kiếm, theo hai thuyền trung gian dây thừng lớn, xông lên chiếc này thuyền hải tặc. Mà trên thuyền hải tặc, vì cầu sinh, hải tặc cũng bộc phát ra cường đại chiến ý, không yếu thế chút nào hướng hải quân lướt đi. Có thể trong lúc này chênh lệch thật lớn, không phải dựa vào một hung ác ý chí là có thể tiêu trừ. Tỏa thương, bành, ngăn cản, vô số tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết ở này chiếc trên thuyền hải tặc trình diễn. Có thể là những thứ này danh chấn Đông Hải hải tặc cùng ở đại hải trình sông sáo hải quân sĩ binh mà nói, thực sự là quá rác rưởi. Ở vừa mới nộp lên tay, hết thảy hải tặc liền tử thương một cái nửa. Xông ở phía trước hải quân một hai chiêu gian là có thể giải quyết một gã hải tặc. Chờ phía sau hải quân xông lên lúc, lại phát hiện những thứ này hải tặc đều đã bị trước mặt huynh đệ giải quyết, không có bọn họ phần. Không ít phía sau xông lên hải quân, tả oán nói, những thứ này hải tặc cũng quá không được, cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết. Các ngươi những người này cũng thật là, thậm chí ngay cả chút canh cũng không cho chúng ta lưu. Ai nói chúng ta không cho ngươi nhóm lưu? Phía trước cái kia lớn nhất boss không phải cho các ngươi lưu. Chỉ vào trước mặt Kuro thuyền trưởng nói rằng, lúc đầu trước mặt hải quân là chuẩn bị không chừa một mống, nhưng không nghĩ tới những người còn lại nhanh như vậy liền xông lên. Không thể làm gì khác hơn là đem sau cùng thuyền trưởng lưu cho bọn họ. Thịt đều đã bị mình ăn xong, tổng chừa chút canh cho người phía sau đi. Thấy những thứ này hải quân cư nhiên như thế không nhìn chính mình, đem mình làm một cái hàng giống nhau phân phối, Kuro thuyền trưởng há có thể không giận. Kuro thuyền trưởng ở toàn bộ Đông Hải đều là tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, lúc nào bị người cho như vậy không nhìn quá. Muốn chết, các ngươi những thứ này hải quân, cho ta chôn cùng a. Ngoặc kép, Kuro thuyền trưởng đột nhiên xuất thủ, hướng gần nhất một gã hải quân thượng úy chộp tới. Tuy nói Đông Hải hải tặc thực lực đối lập nhau đại hải trình không biết kém bao nhiêu, nhưng muốn bằng Kuro thuyền trưởng thực lực bắt lại một gã hải quân thượng úy còn là vô cùng đơn giản. Phát hiện Kuro thuyền trưởng bắt hướng mình, tên này hải quân thượng úy vội vã lui lại. Có thể tốc độ của hắn có thể nào cùng Kuro thuyền trưởng so sánh với? Ở nơi này danh thượng úy muốn bị bắt lúc, hai gã hải quân thượng tá bỗng nhiên xuất hiện, thần tốc đá vào Kuro trên ngực, đem Kuro thuyền trưởng đạp bay. Là ta hạ đá chúng, cái này thuyền hải tặc trưởng thuộc về ta. Không được, rõ ràng là ta trước đá chúng, cái này hải tặc thuộc về ta. Là ta, nên thuộc về ta. Ở nơi này hai gã hải quân khắc khẩu thời khắc, một gã khác hải quân thượng tá lại đột nhiên từ đoàn người bay ra, chiêu lạc khắc thuyền trưởng phóng đi. Cory, người tên hỗn đản này, cư nhiên cho âm thầm ra tay, dừng lại cho ta. Hai gã hải quân thượng tá xuất thủ cũng không nhẹ, Kuro phí nửa thiên tinh thần mới chỉ có bò dậy. Phát hiện hướng chính mình vọt tới hải quân, Kuro không chút nghĩ ngợi, bản năng nâng lên trường kiếm trong tay, hướng hải quân thượng tá bổ tới. Thế, thượng tá ung dung tránh thoát Kuro công kích. Chờ thượng tá thân ảnh lần hai lúc xuất hiện, thượng tá trường kiếm trong tay đã điều khiển ở Kuro chắc trên cổ. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Kuro mắt liếc nhìn tên này hải quân, không dám tin tưởng nói. Có thể không đợi hắn nói xong, thượng tá liền sự trượt trường kiếm, Kuro đầu trong khoảnh khắc bị chặt đoạn, rơi xuống đất, phát sinh từng tiếng đánh. Lúc đầu xông tới hai gã hải quân thượng tá, thấy Kuro vừa chết, cũng dừng bước, cười mắng, Cory, người nói, lần này làm như thế nào bồi thường chúng ta, tổng phải mời chúng ta uống lần quán ba. Ander thượng tá nói ra, đừng nói. Đi lên nhanh một chút, hôm nay chúng ta còn được đạt đến hải quân cơ địa. Nhìn ở Đông Hải bên trên vô cùng cường đại Kuro hải tặc đoàn trong nháy mắt bị diệt, Trên du thuyền tất cả mọi người không dám tin tưởng. Trong lúc này chiến lực là ở là quá cường đại. Lẽ nào, ở đại hải trình trong hải quân đều là loại chiến lực này sao? Thảo nào đại hải trình được xưng là hải tặc mộ tráng. Đem tên này hải tặc giải quyết xong về sau. Cả chiến thuyền quân hạm, tiếp tục hướng phía trước hải quân đi tới. Còn như trên du thuyền những quý tộc kia, Lâm Thiên mới, chỉ có, lười phát thời gian quản bọn họ. Lâm Thiên tình nguyện cùng người đại chiến một trận, cũng không muốn nhìn thấy những quý tộc này. Mới vừa hải tặc đoàn, đối với mọi người mà nói chỉ là một người khách qua đường vội vã. Cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm vấn đề này. Nhưng ngay khi Lâm Thiên đám người ly khai thời điểm, chiếc kia bị phá hủy trên thuyền hải tặc, một cái thùng gỗ đắp vén ra, một cái lục soát tiểu nhân ảnh từ bên trong chui ra. Nhìn chiếc kia đi xa quân hạm, trên mặt lộ ra đầy vẻ hối tiếc, sợ rằng Lâm Thiên cũng không nghĩ ra, cái này trên thuyền hải tặc lại còn có người còn sống. Càng làm cho Lâm Thiên không nghĩ tới là chưa đến chính mình sẽ cùng nàng kết làm gắn bó keo sơn. Đạp, thình thịch, gáp trung tướng, một chỗ hải quân cơ địa bên trong. Cái này tòa căn cứ tối cao trưởng quan đang mang theo hết thảy sĩ binh. Hoan nghênh hải quân tổng bộ gáp trung tướng đến. Gáp gật đầu, liền mang theo Lâm Thiên cùng Under đám người hướng hải quân cơ địa đi tới. Còn lại hải quân sĩ binh còn đem quân hạm bên trên gì đó cho sửa sang xong. Rơi ở phía sau hải quân thượng tá, vội vàng đuổi theo, cung kính đứng ở gáp phía sau, chờ đợi gáp chỉ thị. Đối mặt một gã từ hải quân tổng bộ đến hải quân trung tướng, thượng tá không thể không cẩn thận, một phần vạn một không cẩn thận chọc giận người nhà, cái kia mình cũng phải làm được đâu. Sáng hôm nay, thu được hải quân tổng bộ khẩn cấp tin tức, nói một gã bản bộ trung tướng đem đến Đông Hải. Đồng thời sẽ ở chính hắn một hải quân cơ địa đóng quân vừa đứt thời gian. Muốn bọn họ hảo hảo phối hợp. Bản bộ trung tướng cư nhiên từ đại hải trình đi ra, chuyên môn đến Đông Hải đóng quân vừa đứt thời gian. Lúc đó thượng tá có thể là bị tin tức này sợ ngây người. Có thể để cho một gã trung tướng chuyên môn đi tới Đông Hải, có thể thấy được Đông Hải hẳn là xảy ra đại sự gì. Có thể thượng tá lại ngay cả một điểm có quan hệ cái này phương diện tin tức cũng không có. Thượng tá cuối cùng suy nghĩ một chút, cần phải cẩn thận đối đãi, với là đem bên ngoài hết thảy hải quân đều triệu trở về. Hoan nghênh vị này hải quân trung tướng đến. Trung tướng đại nhân, xin hỏi các ngươi lần này tới nơi đây, có chuyện gì cần chúng ta phối hợp sao? Thượng tá ở một bên cẩn thận hỏi. Không có. Lần này chúng ta chuẩn bị ở chỗ này đóng quân một tháng. Một tháng này làm phiền các ngươi. Gáp mỉm cười nói. Thấy tên này trung tướng nói khách khí như vậy, thượng tá tâm bình ổn rất nhiều. Xem ra tên này bản bộ trung tướng cũng không phải cái gì khó trung đụng người. Cái này chính mình yên tâm hơn nhiều. Không phiền phức, trung tướng đại nhân có thể ở chúng ta nơi đây đóng quân, là vinh hạnh của chúng ta. Thượng tá một câu nho nhỏ nịnh bợ vỗ ra gáp tiếp tục nói ra. Bất quá, một tháng này ta sẽ rời đi vừa đứt thời gian. Nhưng thừa ra hải quân sẽ tiếp tục ngốc tại chỗ này. Bọn họ lại ở chỗ này bang giúp đỡ bọn ngươi giải quyết một ít không có thể giải quyết sự tình. Cho dù đối với tên này trung tướng ly khai cảm thấy khó hiểu, nhưng người nhà là hải quân trung tướng, muốn đi làm cái gì cũng không phải là mình có thể tùy ý đoán. Có thể một câu tiếp theo lời nói, để thượng tá vui vẻ không ngớt. Những thứ này đều là tổng bộ hải quân tinh nhuệ, là ở đại hải trình chấp hành nhiệm vụ hải quân. Chiến lực hẳn là thập phần cường đại. Đông Hải có không ít cường đại hải tặc, vô cùng càn rỡ, thậm chí có chút còn dám công kích hải quân. Có không ít hải quân bị những thứ này hải tặc cho sát hại. Đối mặt như vậy hải tặc, Đông Hải hải quân vẫn muốn giải quyết, có thể là hữu tâm vô lực. Hiện tại có những thứ này bản bộ tinh nhuệ trợ giúp, này hải tặc không đáng giá nhắc tới. Cái này Đông Hải trên biển hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, thượng tá mừng rỡ nói ra. Cảm tạ trung tướng đại nhân, có các ngươi trợ giúp, toàn bộ Đông Hải hải tặc phải xui xẻo. Gáp gật đầu. xoay người lại hướng về phía Under nói ra. Under chuẩn tướng, tháng này ngươi muốn hảo hảo phối hợp hải quân công tác. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng là đừng cho ta nhàn rỗi. Phải, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp, Under cười hì hì nói ra. Gáp trung tướng, người nếu là thật để cho chúng ta nghỉ ngơi một cái, sợ rằng đến lúc đó chúng ta đều sẽ gì, phải không? Gáp trung tướng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, cái kia một tháng sau, ta sẽ hảo hảo kiểm tra các ngươi một chút. Nghe được gáp, Under lập tức biến thành mặt nhăn nhó. Gáp kiểm tra đo lường. Under có thể là thấu hiểu rất rõ. Mỗi lần kiểm tra đo lường, kỳ thực đều là bị gáp trung tướng tàn nhẫn đánh một trận. Sau đó nằm trên giường mấy thiên. Gọi ngươi lắm miệng, gọi ngươi mở miệng. Những thứ này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Under trong lòng đang điên cuồng phiến đã biết trương miệng thúi. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên ở một bên cười thầm không ngớt, vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu tình. Các ngươi những người này, mỗi lần ta bị đánh thời điểm, đều ở bên cạnh cười nhạo ta. Lần này rốt cuộc đến phiên ta. Đáng tiếc Lâm Thiên không biết, đã biết lần sau khi rời đi, thẳng đến một năm sau mới một lần nữa trở lại Hải quân Tổng bộ. PS ứng với độc giả yêu cầu. Cho nên hôm nay canh ba, canh thứ nhất dâng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.